Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, Tiểu Bạc Hà đã có càng ngày càng trầm mặc ít lời xu thế. Có đôi khi bình yên cũng không biết, Tiểu Bạc Hà vì cái gì có thể làm được như vậy trầm mặc. Nàng giống như trong lòng cái gì cũng chưa tưởng. Lại giống như tràn ngập quá nhiều quá nhiều. Hiện tại nàng nói chuyện kia cũng đại biểu cho nàng nghe được oa oa kia một tiếng ân, là thật sự phát ra từ nội tâm vui mừng. Lại là đột nhiên Tiểu Bạc Hà sắc mặt biến đổi, ở bình yên kỳ quái ngẩng đầu nhìn qua hết sức. Nàng kia tế gầy thân mình thiên tới rồi bồn tắm bên kia, ghé vào bồn tắm bên rìa, há mồm, nôn một tiếng, làm phun ra lên. Làm sao vậy? Bình yên vội vàng xả quá một bên chuẩn bị tốt khăn lông, đem trong tay oa oa bao lên, thò người ra đi chụp Tiểu Bạc Hà sống lưng. Nàng sống lưng rất nhỏ trường, nguyên bản rất gầy, đi theo bình yên mau hai tháng quang cảnh, đảo cũng dài quá chút thịt. Cũng không phải cái loại này da bọc xương khô gầy. Tiểu Bạc Hà một bên phun, một bên lắc đầu. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, đột nhiên liền cảm thấy dạ dày thực không thoải mái, rất muốn phun. Bình yên lại là vỗ Tiểu Bạc Hà bối, vỗ vỗ, như là nghĩ tới cái gì, tức khắc trên mặt biểu tình dùng mình, nhấp khẩn môi, không nói. Tỉ tỉ, ta có chút khó chịu. Tiểu Bạc Hà phun xong rồi, sắc mặt có chút tái nhợt, xoay người lại, nhìn bình yên, trong ánh mắt lộ ra ướt rầm rề đáng thương cảm xúc. Hỏi, ta có phải hay không sinh bệnh, sẽ biến thành tang thi sao? Sẽ không, sẽ không. Bình yên duỗi tay, vuốt Tiểu Bạc Hà đầu tóc, trong lòng từng đợt phát đau. Sau đó một bàn tay ôm oa oa, một bàn tay nâng dậy Tiểu Bạc Hà. Tới, ngươi lên, đừng giặt sạch, này thủy lạnh. Bình yên chịu đựng trong lòng đau, vẻ mặt lo lắng đem Tiểu Bạc Hà đỡ ra bồn tắm. Sau đó ôm oa oa ra phòng tắm, đi đến nàng xe bên cạnh, mở ra cốp xe, cấp Tiểu Bạc Hà tìm một bộ quần áo xuyên. Lãnh Tiểu Bạc Hà trở về ký túc xá, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đừng chạy loạn lộn xộn. Ta hẳn là làm gì đâu? Đối, đi tìm xem bác sĩ, cho ngươi xem xem monster. Nàng có chút không đành lòng xem Tiểu Bạc Hà kia chưa ngây thơ vô tri mặt, ôm oa oa, cấp oa oa mặc xong rồi Tiểu Hòa thượng phục, đâu hảo tã giấy, liền ra cửa. Đóng lại cửa phòng, ở hành lang đi tới đi lui, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. 293 chương quá tàn nhẫn. Bình yên là cái người từng trải, nàng trải qua quá thế nào mang thai sinh con toàn bộ quá trình. Tiểu Bạc Hà đã 13 tuổi, 2 tháng không có tới kinh nguyệt, hiện tại lại nôn khan. Này, Bình yên thực dễ dàng sẽ đem Tiểu Bạc Hà hướng mang thai phương diện này tưởng. Kia làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hẳn là đi trước tìm cái bác sĩ, hoặc là tìm một chương sớm dựng giấy thử xác định một chút đi. Nhưng là xác định lúc sau làm sao bây giờ? Tiểu Bạc Hà mới như vậy tiểu, nàng nhân sinh vừa mới vừa một lần nữa bắt đầu. Quá khứ kia đoạn trải qua, đối nàng tới nói chính là ác mộng. Nếu Tiểu Bạc Hà thật sự mang thai, kia đứa nhỏ này, muốn vẫn là không cần. Muốn, như thế nào muốn, đứa nhỏ này như thế nào tới. Bình yên không quên, không cần, như thế nào không cần. Hiện tại là mặt thế, muốn tìm cái bác sĩ động sinh non giải phẫu so lên trời còn khó. Bình yên ôm chặt trong lòng ngực oa oa, đứng ở hành lang hạ bóng ma chung, bị vận mệnh tức giận đến hốc mắt đỏ lên. Quá tàn nhẫn, Ông trời là nhận không ra người quá ngày lành. Cuộc sống này thật vất vả trôi chảy một chút. Lại cấp chỉnh như vậy vừa ra. Nàng có chút vô thố theo hành lang đi xuống dưới. Một bàn tay ôm oa oa. Một bàn tay đỡ oa oa run run rẩy rẩy cổ. Oa oa tắc đối bình yên vô thố hoàn toàn không hiểu. Mông nhỏ tắm rửa xong. Lúc này tâm tình chính mỹ mỹ đắt. Mở to đen bóng mắt to nơi nơi xem thế giới đâu. Cao bình vòng bảo hộ phía dưới. Chính là một cái rộng lớn đường phố. Thái dương tây nghiêng. Nhưng nhiệt độ không khí như cũ nóng bức. Trên đường phố không vài người ở đi lại. Cho dù có người. Cũng là thân hình gầy ốm trước mắt vết thương. Ngẫu nhiên sẽ có một chiếc tuần tra xe đi ngang qua. Lại có một ít thân xuyên áo blau trắng người. Khai sái xe chở nước. Hướng mặt đường thượng giải tiêu độc nước thuốc. Trong không khí tất cả đều là nước sát trùng hương vị. Bình yên ôm oa oa. Theo cao bình sườn núi đi xuống dưới. Này nói sườn núi chính là tới khi chiến luyện đi con đường kia. Hai bên bóng dâm thành rừng. Ở bình yên trên đỉnh đầu hơi hơi lay động nhánh cây. Giống như bị gió thổi qua. Như là ở cùng bình yên chào hỏi giống nhau. Nàng ôm oa oa đi tới đại cửa sắt bên cạnh. Vừa thấy tức khắc nhụt chí. Cửa sắt rất dày. Thoạt nhìn giống như là hoàn chỉnh một phiến. Vô phùng hàm tiếp khảm ở tường nổi. Cũng không biết như vậy một đạo đại cửa sắt. Chiến luyện là như thế nào lộng khai. Bình yên nhìn nhìn. Này không phải chính mình có thể lộng khai đồ vật sao? Liền xoay người đi rồi trở về. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ muốn chính mình một người. Ôm cái hài tử đi ra ngoài. Ở mênh mang thiết ti thôn. Tìm một cái bác sĩ hoặc là một chương sớm dựng giấy thử. Này không phải nàng có thể làm được đến sự tình. Cho nên cũng lười đến nghĩ cách. Chờ chiến luyện đã trở lại. Mang nàng đi gặp Vân Đào lại nói. Về việc này. Yêu cầu một người trưởng giả tới cấp dư tiểu bạc hà chính xác nhất dẫn đường. Cùng với quyết định. Chuyện này trách nhiệm quá lớn. Bình yên phụ không được cái này trách. Mà chiến luyện lúc này còn ở khu mở họp. Xét thấy, bốn cái khu ngư long hỗn tạp, đường kiến quân cùng đi mặt khác ba cái khu đội bảo ân đội trưởng. Tự mình tham dự cái này hội nghị, tham gia hội nghị còn có bốn cái khu 13 cái người sống sót đoàn đội đoàn trưởng. Chỉnh chàng hội nghị xuống dưới, thiên đều mau đen, còn không có nói ra cái tí sửu dần mẹo tới. Chiến luyện liền có chút rõ ràng không kiên nhẫn lên. Thân mình lệch về một bên. Ở mười mấy người sống sót đội trưởng khắc khẩu chung. Đối bên người Lạc Phi Phàm thấp giọng nói. Nói đến xuống dưới liền nói. Nói không xuống dưới chạy nhanh triệt. Ta còn có chính sự nhi. Không công phu bồi những người này hạt ma kỷ. Hắn không nghĩ tới chính mình chính là tới giao cái. Chức vụ, thuận tiện cùng đội bảo ân lý chính thức thông chi một chút chính mình không làm sự tình. Vừa vặn đụng phải trận này đại hội. Vì thế ngại với mặt mũi, bồi ở chỗ này cấp đường kiến quân căng giữ thể diện. Bằng không, đường kiến quân sợ là bị này đó người sống sót đoàn đội đoàn trưởng cấp khinh đi. 294 chương không hảo quản lý. Lạc Phi Phàm gật gật đầu. Ấn đường chung cũng là một chút mệt mỏi. Thấp giọng cùng chiến luyện nói. Ta vì ích lợi vì ta. Chúng ta văn minh là trở về lui không biết nhiều ít năm. Trận này hội nghị, xác thật không nhiều làm ý nghĩa. Đừng tưởng rằng nhân loại ở gặp phải các loại thiên tai nhân họa. Khi... sẽ xuất hiện đoàn kết một lòng, vô tư phụng hiến loại chuyện này tới. Nhân loại đoàn kết cùng vô tư, chỉ biết xuất hiện ở có một cái cường đại chính phủ quản lý dưới. Đương mặt thế tiến đến, chính phủ hóa thành hư ảo, chỉ có một chút, còn như là phía chính phủ bóng dáng. Cũng bất quá như đường kiến quân như vậy, quang côn tư lệnh khi đương liền đường kiến quân như vậy, cái gọi là phía chính phủ đều lâm vào sinh tồn nguy cơ khi cận tồn xuống dưới nhân loại sẽ phát sinh sự tình gì. Hiện tại thiết ti thôn bốn cái khu, tất cả đều tệ không ít người sống sót đoàn đội, mà thế tổng cộng mới đến hơn 3 tháng. Cái gì đều là lung tung rối loạn, đại cục còn không có ổn định xuống dưới. Này đó người sống sót đoàn đội liền bắt đầu cho nhau đấu đá. Mỗi ngày đại đấu tiểu đấu không ngừng, dựa theo đường kiến quân ý tứ. Mắt thấy người sống sót càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu này đó người sống sót đều là linh tinh vụn vặt tới. Chính là sau lại theo mặt thế thời gian từng ngày qua đi, vụn vặt tới người sống sót liền rất thiếu. Đại bộ phận đều là một cái đoàn đội tới. Có đoàn đội mấy chục người, có đoàn đội hơn 100 người. Mỗi cái đoàn đều có mỗi cái đoàn phong cách hành sự. Làm đường kiến quân thật không tốt quản lý. Hơn nữa bốn cái khu tùy tiện người sống sót đoàn đội tiến vào. Mới tới đoàn đội muốn cùng cũ đoàn đội đoạt địa bàn nhi. Khiến cho cùng xã hội đen khống chế khu vực không bất luận cái gì khác nhau. Tam khu nhưng thật ra ân bình một ít. Đảo không phải bởi vì đường Ti Lạc là đường kiến quân thân sinh nữ nhi quan hệ, mà là tam khu độc đại người sống sót đoàn đội đội trưởng Lôi Giang. Hắn là cái thổ hệ dị năng giả, lại phi thường giỏi về thu phục nhân tâm. Hướng tam khu đi tiểu người sống sót đoàn đội đều bị Lôi Giang cấp thu. Cái này đem cuối tuần thời gian, Lôi Giang đoàn đội liền trở thành tam khu lớn nhất một cái người sống sót đoàn đội. Phát triển đến quá nhanh, về sau chỉ sợ đối khác đoàn trưởng cũng toàn bộ thiết ti thôn tới nói đều là một cái tai họa ngầm mà ni. Đương nhiên cái này tai họa ngầm ở thiết ti thôn hiện giờ sở hữu tai họa ngầm chung chỉ có thể xem như một cái phi thường bé nhỏ không đáng kể tai họa ngầm, không đủ nhắc tới. Mà đường kiến quân hôm nay đem bốn cái khu đội trưởng đội bảo ân cùng với bốn cái khu 13 danh người sống sót đoàn đội đoàn trưởng đều tìm tới, chính là vì hỏi cái này chút người sống sót đoàn đội muốn người. Mắt thấy cục diện càng xả càng lớn, vô tuyến quảng bá còn ở hướng ngạc bắc chu biên thành thị phóng xạ đẩy đưa. Tiến đến thiết ti thôn người sống sót càng ngày càng nhiều. Đường kiến quân một cái quang côn tư lệnh, muốn binh không binh, muốn thương, súng, không thương, súng, vật tư lại căng thẳng. Thiết ti thôn tồn lương lập tức liền phải không thương. Hắn bức thiết yêu cầu này đó người sống sót đoàn đội ra những người này cho hắn. Đi quanh thân thành thị kho lúa lấy lương. Liền vì cái này, 13 cái người sống sót đoàn trưởng xảo mấy cái giờ. Từ lúc bắt đầu ai cũng không chịu ra một người, xảo đến bây giờ ai ra người nhiều, ai ra ít người, ồn ào đến đường kiến quân đau đầu. Được rồi, đường kiến quân cũng không kiên nhẫn, vỗ hội nghị bàn, quân trang thẳng đứng thượng tướng tinh lập lòe. Hướng kia mấy cái nói nhau nhau đoàn trưởng quát, thiết ti thôn không phải ta một người, ta cũng không nghĩ tới việc này ta một người. Các ngươi ái ra bao nhiêu người, 3 ngày sau xuất phát đi trong huyện tìm lương, các ngươi ái cùng không cùng, lương thực tìm về tới, các ngươi cũng đừng thèm, phiền đã chết, tranh tranh tranh, nói nhau nhau xảo. Có điểm này thời gian, đại gia đồng tâm hiệp lực, đã sớm đem lương tìm trở về. 295 chương quan ta chuyện gì. Đường kiến quân năng lực hữu hạn. Tuy rằng mặt thế trước hắn quân hàm không thấp, cũng coi như là hiệu lệnh ngàn quân nhân vật, chính là mặt thế lúc sau. Trừ bỏ có tổ chức có kỷ luật quân nhân còn nghe hắn chỉ huy ngoại, ai còn nghe hắn ra lệnh. Hiện tại Thiết Ti thôn quân thống ước chừng cũng liền ngàn đem người. Này ngàn đem người đều là giống chiến luyện loại này. Nghe xong quảng bá, tính toán hướng Ngạc Bắc đi quân nhân. Phía trước sở hữu bộ đội biên chế tất cả đều bị đánh tan. Ngàn đêm, người tổng cộng phân 4 cái đội. Một cái đội trưởng lãnh 250 nhiều người. Phụ trách 4 cái khu an toàn cảnh giới. Này đó, Đường Kiến quân lược yên tâm. Hắn đối Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện năng lực là thập phần tín nhiệm. Chính mình nữ nhi cùng với nhị khu đội trưởng đều là chính mình người bên cạnh. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề là này đó người sống sót đoàn đội. Trước mắt toàn bộ Thiết Ti thôn hoàn cảnh không ổn định. Chính là này đó người sống sót đoàn đội khiến cho. Cho nên Đường Kiến quân có chút bất chấp tất cả tâm tính. Hắn phái Thiết Ti thôn quân thống người đi tìm lương. Lương thực tìm trở về. Chỉ biết cung ứng lão nhược bệnh tàn dựng. Quân nhân. Gia đình quân nhân cùng nhân viên y tế. Còn lại những cái đó người sống sót đoàn đội nhóm nhóm. Chính mình muốn lương, liền chính mình đi tìm đi. Lười đến lại nghe bọn hắn nói nhau nhau. Tính toán đâu ra đấy. Thiết Ti thôn lão nhược bệnh tàn dựng. Quân nhân, gia đình quân nhân cùng nhân viên y tế. Thêm lên cũng liền 2-3 ngàn người. Trong đó lão nhược bệnh tàn dựng 1 ngàn người là không hề hành động năng lực người. Xem như Đường Kiến quân không ràng buộc cung cấp nuôi dưỡng. Quân nhân, gia đình quân nhân cùng nhân viên y tế làm công hiến lý nên bảo đảm bọn họ ấm no. Trừ lần đó ra, nếu người sống sót đoàn đội có cái kia năng lực nói nhau nhau, kia nói vậy cũng sẽ có cái kia năng lực tự lực cánh sinh. Đường Kiến quân liền không hề quản. Kia nếu Đường Kiến quân đều đã đứng dậy, tức giận đến phất tay áo bỏ đi, cái này hội nghị cũng đại biểu cho liền kết thúc. Chiến luyện thư khẩu khí, đứng dậy liền đi. Lạc Phi Phàm theo ở phía sau. Hai người một đường đi ra môn đi. Phía sau lại là truyền đến Đường Ti Lạc kêu to thanh. Luyện ca, luyện ca, ngươi từ từ, từ từ. Chiến luyện vẫn là ăn mặc ngắn tay áo thun. Cùng Lạc Phi Phàm đang nói cười chung quay đầu lại. Cau mày, đứng ở dưới ánh trăng nhìn Đường Ti Lạc. Từ kia đèn đuốc sáng trưng phòng trông chạy ra tới. Luyện ca, Đường Ti Lạc ăn mặc ngắn tay quân trang. Đứng ở chiến luyện trước mặt, hỏi, tẩu tử có khỏe không? Ta nghe nói ngươi đem cái kia Vân Đào thả. Ngươi như thế nào đem hắn thả đâu? Hắn như vậy khi dễ tẩu tử, giết đều không quá. Trong phòng lục tục có người sống sót đoàn đội đoàn trưởng đi ra. Nghe vậy, đại đa số nam nhân đều thả chậm bước chân. Như là phía trước thật giống như nghe nói cái gì tiếng gió. Vẻ mặt đồng tình lại đáng thương nhìn chiến luyện. Chiến luyện lợi mắt một trọn, quét những cái đó đoàn trưởng liếc mắt một cái. Trong lòng hỏa khí liền lên đây. Nhìn Đường Ti Lạc, không khách khí hỏi. Sớm nói, ngươi rốt cuộc cùng ta gì quan hệ? Ngươi là tính toán rời đi mục tiêu, cùng ta đương bà nương đúng không? Vân Đào chuyện này không nhọc ngươi nhọc lòng. Có kia xen vào việc ngươi khác tâm tư. Tha các ngươi ra Lạc Phi Phàm trên người đi thôi. Một bên bị vô tội kéo hạ thủy Lạc Phi Phàm, một tay nhéo nắm tay, trong miệng ho khan một tiếng, thấp giọng nói, quan ta chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.